Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê ngắn một tập của tác giả Nguyễn Cương. Đây là lần đầu tiên là A Tuấn được làm việc với tác giả Nguyễn Cương. Chúng ta sẽ cùng theo dõi để xem tác giả Nguyễn Cương gửi tới chúng ta bộ truyện Nhân Quả Vay Trả để xem nó như thế nào. Nghe thì có vẻ là rất là gớm đúng không ạ? Nhân Quả Vay Trả để xem là có ông nào ông ấy bùng nợ được hay không. Một chút nữa khi mà tác giả Nguyễn Cương comment thì các bạn admin giúp anh ghim bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Gia đình nhà ông Bảy Cư là dân đóng ghe gia truyền từ thời ông nội. Do cái vùng này sông ngòi nhiều mà dân cư thì thưa thớt, đất điền chủ yếu rơi vào tay địa chủ thuở ấy, cho nên việc làm ăn buổi đầu đã gặp không ít khó khăn. Thế nhưng dần dần về sau, cho đến ngày giải phóng, chính quyền phân chia lại ruộng đất, dân chúng cũng bắt đầu về đây an cư lập nghiệp ngày một đông đúc, biến vùng đất này trở nên phồn thịnh ở trong lục tỉnh. Thoáng cái đã 60 năm trôi qua, ông Bảy Cư nay đã ngoài thất thập, tuổi cao sức yếu, cũng chẳng thể tiếp tục công việc này được nữa, cho nên chỉ biết chống gậy, đứng xem người con trai ông là ông Đoàn Điểm nối nghiệp. Một buổi sáng chợ tấp nập, tiểu thương kẻ réo người la bài hải, bà Điểm đi chợ về, tậu cả một bị đồ dẫy cùng với cặp vịt xiêm định cúng tổ nghề, bởi vì nhà vừa hạ thủy thành công cái ghe 40 tấn cho khách ở bên Hà Tiên. Về đến đầu ngõ trại đã thấy tụi thợ chạy nháo nhào cả lên. Bà Điểm vội vã đi tới coi xem nó là cái chuyện gì. Vừa thấy bà tới, một người đàn ông đã kêu to: "Trời ơi, thím Hai ơi, thím vô coi ông chú lẹ lên, ông ấy chào đờm từ nãy giờ kìa." Nghe đến đây, bà Điểm bủn rủn cả tay chân, quăng luôn cái bị rồi chạy lên trên nhà trên, thấy ông Bảy Cư đang nằm thoi thóp. Mấy đứa cháu nội, đứa thì hì hục lấy khăn lau, đứa thì chạy đi bưng thuốc, đứa thì ngồi khóc ôm sùm. "Trời ơi, bà làm sao vậy? Tụi bây đâu? Đi kiếm chú Hai về, đưa ông đi viện lẹ lên." Tuổi cao sức yếu, lại thêm cái bệnh ung thư phổi, ông Bảy biết mình không trụ được mấy hơi. Ông đưa tay ngoác ngoác bà Điểm lại, miệng thều thào: "Đi kêu thằng Hai về đây, chắc là ba không qua khỏi. Tao thấy má mày về. Bà đứng đợi tao từ đầu hôm tới giờ đó." Bà Điểm nghe cha nói vậy thì khóc nức nở, lên tiếng thúc giục mấy anh thợ: Mấy chú chạy đi kiếm ông Điểm về giùm tôi, sao lại ra cái nông nỗi này?" Một người đàn ông lên tiếng: "Hồi nãy ông cụ xuống xưởng coi anh em tụi tôi chuẩn bị hạ thủy, mà ai dè đâu, vừa mới quay qua, ông cụ ngã ngửa ra đất giật giật mấy cái, tụi tôi đỡ lên thì mắt ông trợn trừng rồi." Vừa kể xong, bỗng nhiên có tiếng ông Điểm từ ngoài cửa bước vào: "Ba ơi, ba, sao rồi ba?" Ông Điểm lật đật chạy vào kế bên ông cụ Bảy, nắm chặt lấy tay ông cụ. Ông cụ Bảy lúc này nhướng mày nhìn quanh rồi phất tay tỏ ý kêu mọi người ra ngoài để nói riêng với ông Điểm điều gì đó. Hiểu ý cha mình, Ông Điểm kêu mọi người lui ra. Bấy giờ ông cụ Bảy Cơ mới cố gượng vài câu. Điểm con, kỳ này bà chắc là không qua khỏi. Này, bà có cái việc hệ trọng, con phải hứa với bà. Nếu không, bà có chết cũng không nhắm mắt. Bà ơi, có chuyện gì bà cứ nói đi, con nhất định làm cho được. Ông cụ Bảy nhắm mắt miệng ho sặc sụa. Ông hít sâu một hơi rồi cố nói. Con hãy nhớ kỹ, gia đình, kể cả dòng họ ông Sáu Hùng ở Bình Điền, sau này nếu những người đó có đến đây đóng ghe là phải diệt tận số cho bà. Vừa nghe tới đây, ông Điểm không khỏi bất ngờ. Kìa, bà đã hứa với con là bỏ cái việc yểm đối này rồi cơ mà. Sao bây giờ bà lại muốn con đi hại người ta à ba? Bà không thể kể hết đầu đuôi mọi chuyện được. Nhưng mà con phải nhớ, chính nó ngày xưa ganh ghét gia đình ta có xưởng ghe, ăn nên làm ra. Cho nên là nó yểm nhà ta trước. Ngày xưa nhờ tổ nghề phù hộ mới giữ được cơ nghiệp. Nhưng đổi lại, ba chẳng thể nào giữ được cái mạng của má bấy. Má bấy năm đó tuổi xấu, lại vướng vào cái tháng tai tháng hạn, bị thằng Sáu Hùng nó yểm bùa, hành bà ấy ốm đến chết. Cho dù ba có cố gắng mời thầy chạy chữa, nhưng thầy bà cũng đều bó tay ở khí huyết công tâm. Chỉ thấy ông cụ Bảy Cơ ho lên sổ sụ, ọc ra một búng máu. Khuôn mặt của ông vốn dĩ đã gầy gò vì bệnh tật lâu ngày, bây giờ đang dần dần mất đi sức sống. Mặt đã xám xịt, ánh mắt đã mờ đục, lại thêm hộc búng máu chảy ròng ròng ở khóe mép, làm cho ông cụ lại càng thêm đáng sợ. Dường như là cơn đau lẫn với cơn uất hận dâng lên, khuôn mặt của ông cụ nhăn nhúm vặn vẹo. Bà chưa thể trả thù này được. Bà cũng chết không nhắm mắt. Nhớ chưa? Ông Điểm lúc này đang lưỡng lự, không biết phải làm nào. Thực sự chuyện này quá bất ngờ. Bản thân ông cũng đã rửa tay gác kiếm từ lâu. Bà ơi, nhưng mà... Chỉ thấy ông cụ Bảy Cơ ngóc đầu, đưa tay túm chặt lấy tay con trai. Ông cụ trợn mắt nghiến răng. Mày không muốn làm thằng con bất hiếu Thì nhớ lời bà. Nhớ lời bà. Dứt lời, ông cụ Bảy Cơ xuôi tay tuyệt khí mà chết. Ông Điểm gào lên thê thiết. Bà ơi, bà, tụi bay ơi, cha tao chết rồi tụi bay ơi. Ấy thế là cả nhà vang lên những tiếng khóc ai oán. Trở lại câu chuyện của 30 năm trước, theo như lời của ông cụ Bảy Cơ nói, đó chính là những tháng ngày u ám đối với gia đình thương gia này. Xưởng ghe do ông nội Bảy Cơ thành lập từ những năm 1870 ở vùng đất ngã Bảy, gặp thời vận tốt, lại thêm địa hình lục tỉnh toàn là sông ngòi canh rạch, mọi việc thông thương hay sinh nhai đều phải lệ thuộc vào xưởng ghe, cho nên xưởng ghe Sầm Giang luôn luôn tấp nập thợ thầy. Các loại ghe xuồng mà xưởng thường đóng có 3 lá, 5 lá, tam bản, mũi đỏ, từ vài tấn cho đến cả trên chục tấn, tùy theo yêu cầu của khách. Vào mùa nước nổi, có khi một ngày bán cả được vài chục cái xuồng. Nó không phải ngoa chứ người mua xuồng lúc bấy giờ, nó nhiều như là người ta đi chợ mua rau ấy. Cũng bởi vì nhu cầu mưu sinh theo con nước, và lại cây gỗ ở miền Tây thường là cây tạp, chất lượng gỗ không cao, Những chiếc xuồng nhỏ chỉ có tuổi thọ chừng 2-3 mùa là đã rục rã. Thợ thầy trên dưới dễ phải đến 2-3 chục người hì hục, đục đẽo. Ngày làm, đêm cũng làm mà còn không có kịp đủ giao cho khách. Ê, nhưng đó là việc của ngày trước, thời còn vàng son. Gần đây đến đời của ông Điểm, công việc mần ăn càng ngày càng chật vật. Gặp không ít khó khăn cũng bởi vì đường bộ đã phát triển hơn nhiều. Nhu cầu đi lại đường sông nước không còn như xưa. Hơn nữa hiện tại, vùng đất ngã bảy còn hơn chục cơ sở đóng ghe lớn nhỏ. Cung nhiều cầu ít, cây gỗ lớn thì ngày một hiếm. Cho nên hiện tại việc mần ăn chỉ bằng 1/3 thời trước. Ngày hôm đó, bảy cư như thường lệ thức dậy từ sớm. Mới 4 giờ sáng đã nghe tiếng gỗ vang lên ở dưới xưởng lục cục. Ở trong xưởng lúc này, chỉ có mình ông Bảy đang chuẩn bị đồ nghề tác nghiệp. Bỗng nhiên nghe loáng thoáng có tiếng rẽ nước dưới mé sông, như là có xuồng ai đang tới. Ông Bảy đi xuống mé xem thử thì thấy là một ông già trông rất khả nghi đang thả cái gì đó xuống nước. Dưới ánh đèn cóc yếu ớt hắt lên vẻ mặt nhăn nheo, cặp chân mày sâu róm. Ông thả một cái bè chuối xuống nước ngay gần sàn của chạy cưa. Trên ấy chứa đầy giấy tiền vàng mã, thậm chí cả bùa chú. Điều kinh dị là còn nhìn thấy rõ đầu của một con mèo đen đang nhe răng thẻ lưỡi ra ngoài. Ông Bảy khó hiểu, cất giọng la lên. Ông kia, ông kiếm cái gì đó? Ông già giật mình, biết mình bị phát hiện. Ông vội vàng thổi tắt ngọn đèn, rồi bơi vút đi, không nói năng. Thời buổi có lúc thì giặc giã, có lúc thì yêu ma thủy quái. Nó cũng hiện hình, cho nên cái việc người đi vớt vong nó sẵn lắm. Ông Bảy cũng chẳng để ý nữa. Vài ngày sau thì biến cố bắt đầu xảy ra. Hôm ấy mọi người bắt tay vào công việc hàng ngày. Kẻ bào, người đục, người thì cưa cắt, người thì phết sơn, ai nấy đều hăng say. Bỗng nhiên một tiếng đùng lớn vang lên, sau đó là tiếng la hét của một thằng thợ ở bên trại cưa kế xưởng. Người ta táo hỏa chạy sang thì phát hiện cánh tay của thằng này nằm lăn lóc ở dưới đất, máu phun ra tung tóe. Thế lưỡi cưa máy bị đứt, bắn ra ngoài, cắt lìa cánh tay của ông thợ. Chuyện xảy ra khiến cho ông Bảy cư thất thần, bởi vì từ trước tới nay nó chưa từng có. Và lại, ở trong giới nghề mộc, lưỡi cưa được coi như là một vật báu tâm linh. Thường thì khi mòn sẽ được tháo ra mài lại, hoặc thậm chí là đổi lưỡi mới. Cái việc đứt gãy xưa nay là hiếm. Nếu như có, thì chắc chắn là điểm không lành. Ông Bảy vã mồ hôi hột, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để xử lý. Xong việc, ông vội vàng đi gà về luộc cúng kiếm, cầu cho tai qua nạn khỏi. Tưởng sự chỉ có thế, thế nhưng vài ngày sau, những điểm lạ ở xưởng ghe liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là việc máy móc bị hư liên tục, có khi một ngày hư đến 3-4 lần. Công việc bị trì hoãn. Điều khiến cho ông Bảy băn khoăn nhất là từ lúc dựng xưởng đến nay chưa bao giờ xảy ra những sự tương tự. Ghe vừa giao cho khách mới hạ thủy hôm trước thì hôm sau bị thủng ván mà chìm. Thợ thầy trong khi làm việc thương tích đầy mình, không thường xuyên đứt tay thì cũng bị dập thịt. Công việc làm ăn càng ngày càng khó. Tưởng là thời vận không tốt, năm nay bị tổ trác. Thôi thì mặc kệ, coi như là của đi thay người. Còn sức khỏe rồi từ từ mình làm lại. Ai ngờ đâu, mấy ngày hôm sau, đại họa liên tục ập đến. Đêm đó sau khi làm xong công việc, ông Bảy cư dọn bàn, mời đám thợ lai dai cho quên đi những mệt nhọc. Húp xong cả nồi cháo cóc đậu xanh, rồi cả ký lô chạch. Đám thợ cũng đã say quắc cần câu, nằm lăn ra ngủ tại chỗ. Khuya ấy, ông Bảy cũng ngủ ở dưới xưởng với anh em. Độ 1-2 giờ sáng, có anh thợ giật mình dậy đi ra ngoài xả lũ. Đang ung dung sảng khoái thì bỗng nhiên phát hiện có hai bóng người đứng ngay đằng sau cái ụ ghe xì xào gì đó. Ông này nghĩ thầm, quái lạ nhỉ, giờ này mà còn có đứa nào thức vậy ta. Tưởng là bọn ăn trộm, ông thợ thủ sẵn cây búa rồi từ từ tiến lại nấp đằng sau cái chỗ bánh lái để nghe ngóng. Hai người kia bất ngờ có sự xuất hiện của lão già hôm trước. kẻ bơi xuồng vớt vong ở dưới mé nước. Lão già nói giọng ồm ồm: Mày có đem theo những thứ tao dặn không? Người còn lại là thằng thanh niên tuổi chừng 30, nó móc trong túi ra cái bao nhỏ đưa cho ông già. Đây chú. Ông già cầm lấy, móc ra bên trong là một cái hình nộm bằng gỗ chừng độ găng tay, đưa lên mũi hời hời rồi nói: Tao dặn mày lấy máu gà trống túi lên, sao mà lại lấy máu của gà nọc? Thằng thanh niên lắp bắp trả lời: Dạ, tại vì con kiếm không ra, cho nên con dùng đại á, mà máu gà thì con nào mà chả là gà. Mày ngu lắm, tao cần máu gà tơ để là bùa dẫn, máu gà nọc nó mất hết cả tác dụng đi chứ lệ, ngu thế. Chú ơi, vậy rồi tính sao giờ chú? Sai bày, chỉ có hư việc thôi. Thôi thì dùng đại máu tao vậy. Ông thợ lúc này khó hiểu, không biết là hai kẻ lạ mặt này định làm gì, sao lại xuất hiện ở trong xưởng ghe của ông Bảy Cư vào giờ này. Cố dình thêm một chút xem sao. Nào ngờ sự việc tiếp theo làm cho ông sửng sốt. Lão già kia móc ra một cây búa nhỏ và một cây đanh. Lão đặt cái hình nộm xuống miếng ván kê, rồi cứ thế đóng đanh vào hình nộm. Miệng của lão rì rầm. Ông thợ nghe câu được câu chăng: Mày ở đây rồi thì làm theo lệnh của tao, đến khi mãn việc tao cho mày một con heo 100 kg. Nghe chưa. Chỉ nghe loáng thoáng là như vậy. Sau đó thấy lão già đào một cái hố ở dưới ụ ghe, rồi vùi cái hình nộm xuống. Xong hai người vội vã bỏ đi. Ông thợ lúc này bán tín bán nghi, không tin những gì xảy ra trước mắt. Ông tò mò chạy lại đào lên xem cho kỹ, thì bất ngờ một luồng gió lạnh thổi dựng tóc gáy. Ông này đầu óc choáng váng, rồi dùng mình lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Sáng ngày hôm sau, đám thợ tìm cả buổi mới thấy ông nằm ở trong đống vỏ cưa, miệng bị nhét đầy mặt cưa. Tin đồn ầm lên, xưởng ghe sầm giang có ma lại càng làm cho công việc của ông Bảy Cư thêm phần bê bối. Ông thợ nọ kể từ hôm ấy trở đi thì điên điên dại dại, chẳng còn nhận được ra ai với ai nữa. Hôm ấy ông thợ chính cùng với mấy người thợ mộc và thợ sơn nằm nghỉ ở trên bộ ngựa. Bỗng cùng lúc cả năm ông giật mình, mặt mày xanh chành, mồ hôi lã chã. Mấy ông mới túm tụm kể chuyện về giấc mơ kỳ quái. Cả năm người đều mơ y chang thấy một sự việc. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Đầu tiên là ông thợ chính, ông kể: Tụi bay ơi, nãy tao nhìn thấy trong trại cưa đó, có người ta treo cổ tự tử. Tao la làng lên cho anh em hay, rồi chạy ra coi thử xem là nào. Mèn đét ơi, mày biết là ai không? Là thằng Hai Do, hôm bữa bị ma giấu đó. Cái mặt nó xanh chàm, trông ghê bà mẹ luôn đó. Tao thấy, tao lại tháo dây. Ấy thế mà cái xác nó treo lủng lẳng như vậy, đột nhiên nó mở trừng trừng mắt ra. Nó quở tay, nó bóp cổ tao đó. Tao lạ quá trời mà không có thằng nào lại cứu tao. Nghe tới đây, thằng Tùng thợ bào lập tức nói: Trời đất quỷ thần ơi, sao mà chú mơ y chang con vậy? Con cũng vừa mơ thấy ông Hai Do ông chết. Tao cũng vậy. Chú Tránh kể, tao tưởng đâu là ông kể lại giấc mơ của tao. Tụi mày ơi, trời ơi, tao nổi hết cả da gà nè. Đang nghe ì xèo, ông Bảy mới đi lại coi xem tụi này đang bàn tán cái chuyện gì. Vừa nhìn thấy ông chủ, ông thợ Tránh hớt hải kể một hơi, xong còn chốt lại một câu xanh dần: Chú Bảy, có khi nào là cái điểm báo ông chú Bảy? Ông Bảy Cư nghe kể cũng thất thần, trong lòng sinh ra bất an. Dạo gần đây đúng là có nhiều sự lạ xảy ra quá. Tuy nhiên ông vẫn cố cười gượng, trấn an đám lính lác: Thôi, tụi bay bớt nói xàm đi. Chắc là mần mệt quá rồi ám ảnh cái chuyện hôm trước, cho nên mới vậy đó. Tao cấm không thằng nào nhắc lại cái chuyện này nữa, nghe không? Chỗ tao còn mần ăn bay ơi. Đúng như giấc mơ ấy, ba ngày sau, xưởng ghe Sầm Giang mới sáng sớm lại ầm ĩ. Người đi chợ sớm, người ta bu lại cứng ngắc coi. Xác của ông Hai Do treo lủng lẳng ở giữa xưởng, khuôn mặt đã tím tái, cái lưỡi thè lè dài dễ phải đến cả găng tay. Bảy Cư lúc này mất hết cả tinh thần. Cái ông sợ nhất cuối cùng đã tới. Xưởng ghe càng ngày càng trở nên ế ẩm. Ông cứ thế mà ngồi thở dài sườn sượt. Thế này thì chết thôi. Thế này thì chết mất. Kể từ hôm đó, xưởng đóng hư không biết bao nhiêu là gỗ. Cứ bên thợ cắt đo đủ thì đưa qua thợ đục lại thiếu lại hụt. Rồi đến cái phần tra khung thì lại không thấy ăn khớp với nhau. Việc đóng ghe đòi hỏi cần sự tỉ mỉ đến từng phân. Nếu như lệch một ly, các thớ gỗ không ăn khớp với nhau, không đấu nối lại được. Cho nên những người thợ cưa và thợ mộc làm rất kỹ. Trước giờ hiếm khi sai sót. Thế nhưng dạo gần đây, chuyện ấy lại xảy ra thường xuyên. Ngoài ra mấy ông thợ còn hay phàn nàn về việc mất đồ nghề, hoặc có lúc đang đứng làm thì bị xô té. Ban đêm, ông nào mà về trễ một xíu thôi là thấy có vài bóng người đứng ở trên mũi ghe. Đến khi xem lại thì đã biến mất. Thậm chí đến cả buổi trưa ngủ cũng bị bóng đè. Hễ cứ nhắm mắt lại là tay chân, như là có cả bao bô lúa nó đè lên. Dần dần thợ thầy sợ quá bỏ nghề hết, không ai dám bén mảng đến cái xưởng ghe để làm nữa. Thế nhưng chưa hết, bà Bảy không lâu, đột nhiên đổ bệnh. Người bà nổi đầy những mối ban đỏ, ban ngày thì không sao. Thế nhưng khi đêm xuống, những chỗ ban đó rỉ ra nước vàng, vô cùng đau đớn. Bao nhiêu là thuốc men, chị cũng không bớt. Chỉ thấy bệnh tình càng ngày càng nặng, đến cả bác sĩ cũng bó tay lắc đầu. Trước giờ chưa bao giờ gặp bệnh lạ như vậy. Thật là quá nhiều chuyện ập đến, làm cho ông Bảy Cư bắt đầu nghi ngờ. Tối hôm đó, ông nằm đưa võng cọt kẹt, vắt tay lên trán suy nghĩ, thì bất chợt có tiếng của thằng Tài Công, nó réo. Chú Bảy ơi, chú Bảy có nhà không chú Bảy? Có Bảy ơi, tao ở trong nè. Tài Công bước vào, ông Bảy ngồi dậy hỏi, sao rồi, Bảy có tìm được không? Thằng Tài ngồi bẹp xuống đất, đưa tay tháo cái nón quạt quạt cho đỡ mệt, đoạn nói. Mẹn ơi, con đi từ sáng tới giờ, giáp hết cả cái thị xã này mới tìm được ông thầy có tiếng. Còn mấy cái chỗ khác á, mới nghe tên chạy cưa Sầm Giang, họ từ chối ngay, họ sợ đó. Sao kỳ dị vậy bây? Thì con đâu biết đâu, con tới chỗ của ông thầy, cuối cùng ông mới chịu nhận lời đó. Mà ông còn nói với con là phải đến đây từ sớm. Đỡ mất công không? Ông dám đảm bảo là không có ông nào dám kham nổi cái vụ này đó. Ê, hay vậy bây. Mà ông tên gì? Ông ở chỗ nào? Con nghe người ta nói là ông Tư Dọ. Nhà ông ở khúc gần chỗ chợ Bình Điền Tây đó chú Bảy. Rồi, sao bây về có mình? Thế ông thầy đâu? Ông nói với con là nhắn chú mai ông ghé. Ông kêu con cứ đi về trước đó. Vậy sao? Tốt rồi. Chú cảm ơn Bảy nghe. Bữa nào nhậu sau nghe. Có gì đâu chú Bảy. Con coi cái xưởng ghe của chú như cái nhà con đó. Con chỉ cầu mong chuyện đâu đó yên ổn. Để anh em tụi con còn trở lại kiếm sống. Chứ thế này hoài rồi vợ con chết đói chú ơi. Khổ ghê đó. Mày giàu một, tao giàu tới mười. Cả cái sản nghiệp ông nội tao để lại chứ đâu có đùa đâu. Chú ơi, mà sao chú không đi kêu thầy sớm tí để chuyện nó thành ra như vậy? Ông Bảy ghé sát đầu vào thằng Tài Công. Ông thấp giọng nói thầm. Vốn là cái nghề này, Nó không cho thỉnh thầy về đâu. Sao kỳ vậy chú? Tao nói cho mày biết thôi. Nghề mộc vốn dĩ là thờ tổ lỗ ban. Tin tổ thì tổ mới linh. Mần ăn mới suôn sẻ được. Nếu mời thầy khác về thì khác nào mày đi che ông tổ. Quả mày méo mỏ. Ghê vậy chú. Mà giờ chú cũng đã mời rồi. Chú không sợ chú? Chuyện đến nước này rồi, không lẽ tao ngồi đây chờ chết? Mày thấy nhà tao còn chưa đủ rối hay sao? Trước mắt phải lo êm xuôi cái vụ này đi. Đêm đó, ông Bảy cơ chẳng tài nào chợp mắt được. Có lẽ ông Bảy quá nôn nóng, đợi cho trời sáng để biết được rốt cuộc điều gì đang âm thầm phá hoại gia đình ông như vậy. Trằn trọc lo lắng cả đêm, tiếng gà gáy sáng làm cho ông giật mình bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ treo tường đã 5 giờ sáng, ông Bảy lật đật đi hâm ít cơm nguội lại ăn lót dạ. Xong thì đi đun nước sôi để sẵn trong cái bình thủy. Một chút mà thầy đến thì còn có trà mời. Buổi sáng trên dòng ngã 7 này phải nói là nó náo nhiệt lắm. Tiểu thương họp chợ từ 2-3 giờ khuya, cho nên đến sáng thì nó đông vui. Tiếng máy cu le chạy lạch đạch xé toạc cả màn đêm của vùng Nam sông Hậu. Vùng đất này khá là đặc biệt, 7 con sông nhỏ giao nhau, tạo thành một nơi giao thương của bà con khắp lục tỉnh đều quy tụ về đây. Từ vùng Nam Căn, Ngọc Hiển ở tận mũi Cà Mau cũng chở đầy những ghe than nước lên đây để bán. Lại có cả dân Cao Miên, dân vùng Tháp 10 Hà Tiên, xứ Dừa Ba Chi Bến Tre cũng lên đây họp chợ. Các loại hàng hóa chủ yếu là nông sản, bởi vì dân cư đất Nam Kỳ thuở trước sống bằng nghề nông. Khung cảnh buổi chợ nổi miền Tây thật sự là rất bình dị nhẹ nhàng. Con chó mực sủa inh ỏi ở ngoài cửa. Biết có người đến, ông Bảy Cơ liền ra đón. Một ông già tuổi lục tuần què một chân chống gậy cả nhắc đi về phía sườn ghe. Đầu ông đội cái nón mê rách te tua, thoạt nhìn cứ ngỡ là lão ăn mày. Ông Bảy Cơ móc túi ra mấy tờ bạc, tiến lại nhẹ nhàng nói: Còn có tí tiền biếu lão, lão cầm mua đồ ăn sáng. Ông già tuy gương mặt nhăn nheo nhưng đôi mắt trông vẫn còn tinh anh. Ông nghiêng đầu nhìn chằm chằm Bảy Cơ rồi cất tiếng cười hào sảng. Trông lão giống ăn mày lắm sao chú? Thế mới nói cái nghiệp làm thầy, cứu một mạng thì đồng nghĩa với việc hại một mạng. Ây chà chà, bởi vậy ta nói nhà không có nổi cái cửa mà đóng nữa. Nghe mấy lời của ông lão, Bảy Cơ giật mình. Hóa ra đây chính là ông thầy Tư Dọ mà thằng Tài Công ngày hôm qua mời về. Ông Bảy mừng lắm, đưa tay đỡ thầy vào nhà, rót nước mời rồi mới thưa chuyện. Dạ, con thì phận phàm phu, không nhìn được ra là thầy. Dạ, kính thầy đừng để bụng. Có gì đâu chú em, lão già này so với ăn mày chỉ khác chỗ là ăn mày khổ thân, không có khổ tâm. Còn lão đây thì khổ cả đôi đường. Kìa thầy, thầy đừng nói thế. Mà sao thầy không để sắp nhỏ tụi nó rước qua, thầy lại đi cho khổ cái thân già thế này. Lão tuy tàn nhưng không phế, còn đi được thì đi. Tới lúc nằm liệt giường rồi, đến lúc đó có muốn lết một bước cũng không đặng à. Ông Bảy Cơ lúc này nóng lòng muốn vào luôn câu chuyện. Dạ, thế thưa thầy, thầy xem làm ơn cứu giúp cho nhà con với. Không biết tại sao dạo gần đây nhiều chuyện dữ xảy ra quá. Thầy Tư Dọ nhấp một hớp trà, sau đó mới ôn tồn nói: Thầy anh cũng là người có nhân có đức, cho nên lão mới tự mình đến đây. Là do nhà anh ăn nên làm ra. Từ thời ông nội đến nay, cái danh xưởng ghe sầm giang này khắp lục tỉnh ai mà không biết. Cho nên cái chuyện kẻ ganh ghét là cái lẽ thường nữa. Ý thầy là người ta yểm cái xưởng ghe của con à thầy? Trăm nghe không bằng một thấy. Anh đi theo lão xuống ụ ghe, lão khắc chỉ cho anh hiểu. Nói đoạn, cả hai cùng đi về phía xưởng ghe ở dưới mé sông. Trước khi vào xưởng là phải đi qua cái trại cưa gỗ. Thầy Tư Dọ vừa đi vừa liếc nhìn dàn máy cưa, đoạn quay lại hỏi ông Bảy Cư: có phải là mấy cái cục sắt đó hay dở chứng lắm đúng không? Dạ vâng, gần đây máy móc nó hư suốt, chỉ tính tiền sửa nó thôi cũng lỗ nặng rồi ạ. Thầy Tư Dọ chỉ cười tủm tỉm rồi lại tiếp tục cà nhắc chấm phẩy đi tiếp. Hai người đi sâu vào trong xưởng, ở trong này còn hai cái ghe lớn đang đóng dở, xung quanh chất đầy những xuồng tam bản. Đứng trước một cái mũi ghe, thầy Tư Dọ cầm cây gậy khảo khảo về một hướng. Có phải là chỗ này đã từng có người chết rồi không? Nghe đến đây thì ông Bảy Cư rôn rôn gật đầu lia lịa. Dạ, dạ phải. Sao thầy biết đúng chỗ vậy? Thầy Tư Dọ vẫn cứ cười tủm tỉm không trả lời, rồi lại chỉ tiếp về chỗ bến sông, chỗ mà những chiếc ghe lớn thường được hạ thủy. Không biết ai mà ra tay tàn độc quá. Nó vừa yểm ở dưới nước, nó lại yểm cả trên bờ. Làm sao mà yên ổn cho đặng? Ông Bảy Cư không hiểu nhiều về việc thư yếm, liền hỏi ngay. Là sao hả thầy? Yểm trên bờ là sao? Mà yểm dưới nước là sao? Nghĩa là nó yểm cả ở dưới nền xưởng, để loạn cái địa chi, kích động phần âm quấy phá, tôn thần không quản được. Đối với căn nhà thì cánh cửa lớn nhất chúng ta đi vào thường xuyên là hướng ra đường thì người ta gọi là cửa chính. Thì ở xưởng này hướng ra sông là điểm đầu tiên chiếc ghe chạm nước đó. Nó yểm ở vị trí này, mỗi một lần ghe hạ thủy thì chấn động đến Hà Bá, âm binh kéo về bám ghe để mà phá chứ còn sao. Dạ. Ông Bảy Cư càng nghe thì càng toát mồ hôi. Chả trách sao ghe vừa hạ thủy được mấy ngày đã chìm. Tiền bồi thường thôi mà con muốn sạt nghiệp. Thầy Tư Dọ lắc đầu. Từ khi hành nghề đến nay, cái loại yểm độc địa này lão đếm ở trên đầu ngón tay, vô cùng hiếm gặp. Này gần khi xế chiều lại thấy. Xem ra kỳ này lão phải riêng mình vài hôm đó. Dạ, thầy giúp gia đình con, thầy gỡ yểm được không thầy? Vợ con này cũng bệnh ỉ ra đó rồi, chạy chữa không biết bao nhiêu là thuốc men mà không có hết. Thầy Tư Dọ đưa tay bấm độn một hồi rồi hỏi: thế thím nhà tuổi gì? Dạ tuổi Mùi ạ. Đột nhiên lão trợn mắt, mí mắt giật giật, định thốt ra một tiếng thở dài, rồi lão cố nén lại, lo cái việc lớn đã. Thầy Tư Dọ chuyển hướng: trước mắt ta phá hủy cái bùa này rồi mới tính tiếp. Dạ vâng, thầy cần gì thầy cứ nói, còn kêu sắp nhỏ nó chuẩn bị. Chú chuẩn bị cho lão một con gà mái tơ, kêu một thằng nhỏ lại để cho lão sai việc, thế thôi. Nghe lời thầy Dọ, Bảy Cư liền chuẩn bị ngay, bắt con gà mái tơ chừng cân rưỡi, cột chân vào bằng một sợi dây dài. Thầy Tư Dọ thì cứ cà nhắc đi về phía ụ ghe, quăng con gà xuống đất. Đoạn đưa tay lên miệng, lẩm bẩm một cái gì đó, trông cứ như là đang đọc thần chú. Con gà tung túc, mổ mổ xuống đất, như chưa biết có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên chỉ vài giây sau, con gà đập cánh kêu lên quang quác. Cái cần cổ của nó đổ gục xuống. Con gà trào máu họng, nằm sóng xoài, chân liên tục cào cào. Vừa nhìn thấy cảnh này thì ông Bảy Cư nhăn mặt. Thầy Tư Dọ mỉm cười, có vẻ như cá đã mắc câu. Thầy từ từ cầm sợi dây kéo con gà đi trên nền đất. Đi tới đâu, lông gà rơi vãi ra tới đó, máu cũng chảy thành một đường đỏ lòm. Bất ngờ đi sau vệt máu ấy, nhìn rõ một khối đất nhô lên, chạy theo, trông cứ như là người ta độn thổ ấy, rùng rợn lắm. Thầy Tư Dọ nhẹ nhàng kéo con gà ra ngoài cửa xưởng ghe, rồi nhanh tay tháo cái nón mê đang đội ở trên đầu xuống, phi thẳng về phía cái mô đất. cái nón xoay mòng mòng như một cái bát quái ụp thẳng tới. Bỗng nhiên đánh đùng một cái nón bén lửa, bên trong cái nón khói bốc ra, thậm chí còn nghe rõ tiếng rên rỉ. Chừng vài giây rồi im bặt. Thầy Tư Dọ phủi phủi tay rồi gật đầu vẻ hài lòng. Trong khi đó, ông Bảy Cư nhìn mà dựng cả tóc gáy. Thầy Tư Dọ nói: "Xong rồi đó, chúng mày mở cái nón lên rồi biết." Ông Bảy Cư bán tín bán nghi tiến lại gần cái nón nhưng vẫn còn run. Phải mất một lúc ông mới lấy hết can đảm hất cái nón ra. Nhìn xuống đất lúc này từ bao giờ đã xuất hiện một cái hình nộm trông rất kỳ quái. Tứ chi đã bị đứt lìa không còn nguyên vẹn. Ông Bảy khó hiểu, quay sang nhìn thầy Tư Dọ, chờ đợi một lời giải thích. "Đây là cái thứ mà nó đã hại chú mất ăn mất ngủ mấy tháng này đó." Ông Bảy Cư vừa nghe vậy thì vui lắm. Vậy là xong rồi hả thầy? Mẹn đét ơi, con mừng quá. Vậy là con có thể mần ăn được rồi phải không? Chưa để cho Bảy Cư cười tươi, thầy Tư Dọ đã cắt ngang. "Chưa, còn việc quan trọng nữa." Chuyện gì hả thầy? Chú vui mừng quá mà quên mất. Lão đã nói là có hai ỉm. Vừa rồi mới chỉ bắt ỉm trên bờ, còn ỉm dưới nước nữa. Đoạn thầy Tư Dọ lại cờ nhắc đi ra bến. Đến nơi ông dùng cây gậy đang trống trống rọng rọng xuống mặt nước ba cái. Bất ngờ nước ở chỗ đó cuộn sủi lên toàn là bùn đất, rồi một cái túi vải nó trồi lên. Thầy Tư Dọ vung cái đầu gậy vớt nó quăng lên bờ, rồi kêu mấy nhỏ lấy cây vụn ở trong xưởng chất lên mà đốt. Theo lời thầy Tư Dọ, ngọn lửa bùng lên, cái túi được quăng vào trong đống củi đang cháy xèo xèo, thế nhưng không tài nào cháy được. Ông Bảy Cư thấy nghịch lý mới nói: "Cái bao nó ướt sũng rồi làm sao mà nó bắt lửa thầy?" Thầy Tư Dọ vuốt chòm râu: "Thằng kia." Thầy chỉ vào một thằng nhỏ: "Mày có vợ chưa?" Lão đang định hỏi cái thằng lính của Bảy Cư đứng lỡ ngỡ đốt lửa. Thằng này ngơ ngác chưa kịp hiểu gì nhưng cũng bảo là chưa. Thầy Tư Dọ cười nói: "Mày đi ra đó, đái liền lên đó cho tao coi." Cả thằng thanh niên lẫn ông Bảy Cư đều sững sờ. "Thầy ơi, lửa gặp nước rồi nó tắt rồi làm sao thầy?" Thầy Tư Dọ vẫn giữ gương mặt nghiêm túc, không có vẻ gì là đang đùa. "Cứ thử đi." Ông Bảy Cư hất hàm kêu thằng thanh niên làm theo. Quả thật là tâm linh vi diệu, khi nước tiểu của thằng này vừa thấm vào cái túi vải thì cứ như là người ta đổ dầu vào lửa ấy. Cái túi bùng lên cháy dữ dội, thậm chí nó còn cháy ghê hơn cả củi. Nhưng ngọn lửa lại bốc lên màu xanh lam rất quỷ dị. Nhìn làn khói trắng bốc lên nhẹ nhàng, lúc này trong lòng của ông Bảy Cư cũng nhẹ bẫng. Ông quay sang vái thầy lia lịa: "Nhà của con vẫn còn chút phước mới gặp được cao nhân như thầy, nếu không thì con không biết liệu làm sao. Thầy ơi, thầy muốn gì con sẽ đáp ứng đủ thù lao cho thầy." Không cần suy nghĩ nhiều, thầy Tư Dọ nói: "Lão sống cảnh màn trời chiếu đất quen rồi, có nhà còn không ở thì lão còn cần cái gì đâu. Chú coi mua gạo đi biếu cho người nghèo, tích phước đức cho con cháu, ấy là trả ơn lão rồi." "Dạ, thế nếu mà thầy không nhận thù lao thì thôi, con xin biếu thầy một ít trà bánh, thầy nhận cho con vui ạ." À mà còn vợ con, thầy đã thương thì thương cho chót, thầy cứu vợ con với." Đến đây, thầy Tư Dọ im lặng, thở dài một hơi. Lão cũng nói luôn, vợ của chú mệnh số cũng gần mãn rồi. Giờ lão có cứu cũng chả cứu được. do nhân đời trước cho nên mới hưởng quả đời này. Bảy cư trầm xuống, mặt buồn bã, không còn tươi cười. Nhưng con làm sao mà khoanh tay đứng nhìn vợ mình ra đi trong bệnh tật dày vò như thế? Oan nghiệt mà, sao lại có kẻ độc ác đến như thế? Nhà con trước nay sống có động chạm làm gì ai đâu. Thầy Tư Dọ cũng dịu giọng, thôi chú bớt đau lòng. Lão tuy không thể cứu được vợ chú, nhưng lão cũng giúp cho thím ấy bớt đau đớn hơn. Đợi qua con trăng này, thím ấy có thể nằm xuống khỏe cái thân rồi. Bảy cư lập tức kêu mấy thằng thanh niên coi dọn dẹp củi lửa, rồi cùng thầy Tư Dọ đi lên nhà. Vừa đi, bảy cư suy nghĩ gì đó, đoạn nói: Nãy con có nghe thầy nói, cứu một mạng người cũng như là hại một mạng. Cái sự này là sao? Con không có hiểu. Chỗ này không tiện nói, lên nhà rồi tính. Ngồi xuống bàn, bảy cư rót nước mời. Thầy Tư Dọ đưa mắt nhìn ra hướng sông, đoạn thở dài sườn sượt một tiếng. Nhân quả có vay ắt có trả. Thường trong giới bùa chú, nếu như người yểm mà có ý định yểm chết đối phương, thì cũng như là họ đem cái tánh mạng ra mà cá cược. Nếu như đối phương tìm được người nào phá giải bùa yểm, thì đồng nghĩa với việc là kẻ thư yếm kia cũng sẽ tận mạng. Trời đất, như vậy có nghĩa là... Giờ này chắc nó đi chỗ ông bà ông vải rồi. Mà thôi, chú đừng quan tâm. Mọi chuyện cứ để nó xảy ra đúng với lẽ tự nhiên, không liên quan tới chú. Tại nó làm ác thì gặp ác thôi. Cũng giờ phút này, tại một ngôi nhà nhỏ ở trong đồng Vĩnh Hưng, có tiếng la thất thanh của một ông già làm cho mọi người giật mình. Chạy theo tiếng la hét đó tới nơi thì thấy một cái xác đã cháy đen. Cả căn nhà cũng đang dần dần bén lửa, kết thúc một cuộc đời kẻ dùng tà thuật kiếm cơm trên sinh mệnh của người khác. Kết thúc câu chuyện của 30 năm trước, trở về hiện tại, ông Điểm nuốt cơn đau buồn, lo đám tang cho ông cụ Bảy Cơ một cách chu toàn. Xong không quên lời dặn, phải rửa sạch mối thù cho cha. Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng một cái đã đến ngày xả tang của ông cụ Bảy. Trong ngày ấy, điều mà ông Điểm chờ đợi bấy lâu cũng đã đến, đó là cơ hội phục thù. Sáng hôm ấy có một người đàn ông xứ khác chạy chiếc ghe tam bản tới xưởng ghe nhà ông Điểm. Một thằng thợ sơn hớt hải chạy từ dưới xưởng lên trên cho hay: Chú Điểm ơi, Có kèo thơm chú Điểm ơi. Ông Điểm đang lật đật dọn ban thờ cho cha, nghe tiếng kêu của ông thợ thì dừng lại. Vụ gì vậy bây? Dạ, có ông chủ buôn ở bên bờ Bắc sang đây kiếm chú. Nghe nói ông định đóng cái ghe đến 40 tấn để đi mua lúa ở miệt dưới đó chú. Chà chà, kèo này thơm thiệt nghen bây. Để tao xuống tao coi. Ông Điểm thay bộ đồ ngủ rồi đi xuống xưởng, mời ông khách lên bàn chuyện. Ông khách này tên là Đẹp, chủ vợ lúa ở bên Bình Lộc. Do này có nhu cầu mở rộng thu mua xuống miệt thứ Kiên Giang, cho nên phải đóng ghe lớn. Khi đã bàn bạc nhu cầu của mình cùng với việc thiết kế này nọ, ông Đẹp chọn ngày để xẻ gỗ và ngày vô đà chính, ngày hạ thủy. Xong việc thì phải dàn cọc trước 30% rồi ra về. Khi khách về, nghe đám thợ xì xào, ông Điểm mới biết hóa ra đây chính là em ruột của ông Sáu Hùng ở bên Bình Điền. Thời tới cản không nổi, đang lúc không biết phải trả thù cho ba má bằng cách nào, người nhà Sáu Hùng lại đến chui đầu vào giọ. Có lẽ là do ông Bảy xui khiến. Ông Điểm lên nhà vào phòng của cụ Bảy Cơ lục lọi tìm gì đó trong tủ. Ít lâu lấy ra một quyển sách cổ ghi chi chít chữ Tàu. Bên ngoài còn có phiên âm Việt ngữ là Lỗ Ban Kỳ Thuật. Cuốn sách này được lưu truyền bí mật ở trong giới thợ mộc. Từ thời ông Sầm Giang, tức là ông cố của ông Điểm, lập xưởng cho đến ngày hôm nay, ghi chép lại tất cả những thuật yểm, cũng như là thuật cầu tài, cầu vận, thuật khiển binh nghiệp. Ông Điểm cầm đọc nghiên cứu, từng nét dấu, dự định sẽ yểm trực tiếp vào chiếc ghe để phá luôn cơ nghiệp của ông Đẹp, em ruột ông Sáu Hùng. Theo như trong sách ghi lại, chỉ cần dùng gỗ me dại rồi đục đẽo hình lệnh phù, đóng vào đó 8 cây đinh theo hình bát giác, xong đem ra chỗ đất nghĩa địa chôn 7 ngày 7 đêm. Lại dùng ít máu của đứa trẻ sơ sinh đẻ vào ngày âm, tháng âm, pha với đống mực rồi phết lên miệng miếng lệnh phù. Đem lệnh phù đóng vào cây đà chính, coi như là xương sống của chiếc ghe. Thế là yểm xong. Y theo kế hoạch, phải mất gần 3 tháng sau, chiếc ghe 40 tấn đã hoàn thành. Đến ngày hạ thủy, ông Đẹp đến xưởng Sầm Giang trả nốt số tiền còn lại, lúc bấy giờ độ 20 triệu, rồi làm lễ cúng hạ thủy chiếc ghe. Ông Điểm vẫn vui vẻ bình thường, thái độ hàng ngày của ông đối với khách hàng thì luôn luôn hòa nhã như vậy. Ngoài ra, còn bày ra mâm nhậu rủ ông Đẹp lai dai như là để ăn mừng kịp ngày bàn giao. Trong lúc ông Đẹp đang khấn vái thì có cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới, làm đổ cái bình bông cúng. Nhìn cái bình đổ đánh choang nát bét, ông Đẹp tự nhiên tái mặt. Mọi người trong xưởng ghe đều nhìn nhau im lặng. Ông Điểm trấn an: "Ấy, mấy bữa nay gió bấc về lớn lắm. Nãy ông không cho nước đẩy cái bình, nó nhẹ, nó liêu siêu rồi nó vỡ là phải rồi." Phải, tôi quên. Cúng xong, đợi đến giờ hạ thủy, khi đồng hồ đã điểm đúng giờ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người hò nhau, tập trung để đẩy. Dưới sông cũng đã thủ sẵn một chiếc ghe kéo nho nhỏ để kéo chiếc ghe lớn xuống. Chiếc ghe bắt đầu dục dịch. Được chừng độ 3 mét thì khựng lại, dường như là bị kẹt ở đâu đó. Mấy ông thợ đi vòng vòng kiểm tra mà không thấy. Con lăn vẫn cứ ăn khớp zin với nhau, đường ray không bị gì. Thế nhưng sao cái ghe không tài nào mà nhúc nhích? Mấy phút rối ren qua, mọi người đều ra sức nỗ lực đẩy chiếc ghe. Chiếc ghe kéo ở dưới sông lúc này cũng đề máy, khói đen phụt ra mù mịt tăng hết mã lực. Ông Đẹp thấy vậy, chạy lại tiếp một tay đẩy ghe. Bất ngờ nó bắt đầu chuyển động, rồi trượt thẳng xuống sông một cách nhẹ nhàng không trở ngại. Nhưng sợi thừng cột vào để giữ cân bằng cho chiếc ghe bị bung ra, rồi quấn lấy chân ông Đẹp. Trong giây lát, ông Đẹp bị kéo lê sành sạch ở trên đất. Ông kêu la cứu mạng, nhưng vì chiếc ghe lao xuống quá nhanh, không ai kịp chặt đứt dây. Cuối cùng ông bị kéo luôn xuống sông. Mọi người tá hỏa, lao xuống cắt dây vớt ông lên. May mà giữ được cái mạng, nhưng xương đùi bị cái dây thừng nó xiết gãy làm đôi. Niềm vui khi mới đóng được chiếc ghe lớn chưa xong, thì trong ngày đầu hạ thủy đã gặp chuyện không may. Ông Đẹp cũng nản lắm. Thế nhưng mà chuyện đã rồi, ván đã đóng thuyền, đành phải chấp nhận. Một tháng sau ngày hạ thủy, chiếc ghe vẫn neo đậu ở bến. Ông Đẹp đang lúc dưỡng thương, mấy đứa con thì chưa đủ kinh nghiệm đi ghe lớn, cho nên ông không dám giao. Ngặt nỗi lúc vùng miệt thứ đang vào mùa lúa, bây giờ không đi thì đợi đến bao giờ. Cuối cùng ông đành bấm bụng để cho thằng con trai thứ hai là thằng Cần và thằng Đương, con thứ ba, dẫn theo lính lác xuống miệt để thu mua lúa. Sáng sớm đang nghe khởi hành từ Bình Lộc chạy qua sông Hậu, rồi ngược dòng về An Giang để đi theo kênh Vĩnh Tế về Hà Tiên. Cuộc hành trình ban đầu suôn sẻ cho đến khi chừng 9 giờ tối. Ghe gần đến Củ Lao Mỹ, Hòa Hưng. Thằng Cần định tối nay neo ghe ở đây, ngủ sáng mai đi tiếp. Đêm đó cả thầy trên ghe có 7 người, gồm 2 anh em thằng Cần và một tài công, cùng với 4 thằng phu khuân vác. Trời về khuya, ở Củ Lao lạnh lắm. Thằng tài công đang ngủ thì bỗng nhiên giật mình mắc đái. Nó đi ra sau định giải quyết. Bất giác nó sững lại, bởi vì từ bao giờ đã thấy có bóng người ngồi chồm hổm ở đuôi ghe. Vì trời quá tối cho nên nó không rõ mặt. Vừa thấy anh tài công bước ra thì cái bóng đen nọ nó lao ùm xuống nước rồi mất dạng. Nghĩ là có khi bọn ăn trộm, nó định leo lên ghe nó mót lúa. Tài công cũng kệ cha nó, quay về chỗ ngủ tiếp. Tiếp theo đến lượt thằng Tí bốc vác đang ngủ, tự nhiên lại có tiếng động lạ. Nó giật mình ngồi dậy nghe ngóng. Là cái tiếng gì đó nó cứ lục cà lục cục. Lục cà lục cục là sao? Cứ như là có cái gì va vào gỗ, hoặc cũng có thể là tiếng người ta đi ở trên sàn. Thằng này lắng nghe thật kỹ thì nhận ra âm thanh này phát ra ở dưới đáy ghe. Thằng Tí bắt đầu sợ. Vốn dĩ là thằng chết nhát nhất trong đám, nghe âm thanh kỳ lạ, nó lập tức quay sang lôi thằng Đen nằm ở kế bên. Đen, Đen ơi, dậy mày ơi, tao nghe có cái tiếng gì lạ lắm mày ơi. Thằng Đen lồm cồm ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mơ, mặt mày nhăn nhó. Cái gì vậy bây? Đang ngủ mà. Mày nghe đi, có cái tiếng gì á, tao nghe ở dưới hầm vọng lên, nó kỳ lắm. Tao đâu có nghe gì đâu. Có, nãy tao nghe cho nên tao mới giật mình đó. Thôi ngủ đi, đừng có phá tao nữa. Nói xong, thằng Đen quay đít ngủ tiếp, để lại thằng Tí ngồi đó. Rõ ràng lúc nãy nó nghe rõ lắm, thế nhưng bây giờ âm thanh đã biến mất. Chẳng lẽ là mình nằm mơ thật? Thằng Tí đang định đứng lên đi vệ sinh thì bất ngờ nghe tiếng rẽ nước ở dưới sông đánh oạt một cái. Dòm mắt vừa nhìn thì tá hỏa. Phải đến hàng trăm cánh tay người từ dưới sông đang thỏ lên ngoe ngoẩy bám lên thành ghe. Thằng Tí tay chân bùn rột, nó từ từ ngồi xuống, không cả dám động đậy gì nữa. Đũng quần đã ướt sũng từ bao giờ. Nó định kêu lên, gọi mọi người dậy nhưng không tài nào được. Cổ họng đã cứng ngắt không phát ra được âm thanh. Nó cứ nhìn chăm chăm về bên ấy, đồng thời tay chân cố lết về phía thằng cu Đen đang nằm. Bất ngờ một cái bóng cao quá đầu người đu đứng xuất hiện ở trên cái mũi ghe. Cái bóng nhìn chằm chằm về phía thằng Tí. Thằng Tí lúc này há hốc cả mồm. Nó cảm thấy trong miệng của nó tự nhiên ngọt ngọt rồi tanh tanh. Thằng Tí nấc lên một tiếng trào máu họng, ngã vật ra giật đùng đùng. Chỉ thấy cái bóng đen cao lừng lững, dễ phải gần 3 mét ở ngay đầu mũi ghe, nhìn xoáy vào thằng Tí. Toàn thân nó đen như là đổ mực ấy, thế nhưng duy nhất có đôi mắt xanh lẻ và cái miệng với hàm răng trắng ợn, nghe ra cười khùng khục. Thằng Tí ngoẹo cổ sang một bên. Chết tốt. Chừng khi sáng dậy, anh em tá hỏa thấy xác của thằng Tí đã cứng đờ. Thằng Đen là thằng bất ngờ nhất. Nó nói trong sự hoảng hốt. Cái gì vậy trời? Hồi khuya nó còn dậy kêu em. Nó nói nó nghe cái tiếng gì đó. Mà em đâu nghe đâu. Em chửi nó một tăng rồi em nằm em ngủ tiếp. Em còn nhớ là nó bỏ đi ra sau vệ sinh mà. Thằng Đương thất thần nói. Thằng này nó đang khỏe mạnh. Trước giờ đâu có thấy nó đau ốm gì đâu. Này, có khi nào nó trúng gió? Không đâu anh Cần. Trúng gió gì mà hộc máu tùm lum vậy trời. Sáng em nhìn thấy em sợ muốn té đái. Suy nghĩ một hồi cách này không ổn, cách kia cũng không xong. Cảm giác bất an, thằng Cần đứng dậy. Thôi, anh em dinh nó vô, bó cho nó cái chiếu. Còn thằng Tài lái ghe về vựa đi, chạy hết tốc lực đi cho tao. Mọi người mất hết tinh thần, thằng Cần bắt đầu nghi ngờ chiếc ghe này. Bởi vì ngay cái ngày đầu hạ thủy, ông Đẹp đã gặp chuyện không may. Nay là cái chuyến đi đầu tiên lại có người chết trên ghe, ấy cũng là việc đại kỵ. Tài công liền chạy hết mã lực, chiếc ghe lao đi vun vút. Đến một khúc vàm kia có rất nhiều xuồng ghe qua lại. Anh Cần ơi, phía trước chỗ vàm nước sâu có nhiều xoáy lắm, có nên cho ghe đi chậm không anh ơi? Mày cứ chạy đi, đây về đến nhà còn xa lắm. Không nhanh á, rồi xác một tí nó sình cả lên đó. Đã được chủ ghe nói vậy, thằng Tài còn lăn tăn gì nữa, liền quyết định làm theo. Nó mắm môi mắm lợi, tăng tốc ghe. Nào, đi thì đi. Chạy hết qua một khúc vàm, đi đến chỗ đoạn kia, có một chiếc tàu lớn chạy ở giữa sông, thế nhưng mà có vẻ ì ạch đi chậm lắm. Thằng Cần quay sang ra lệnh cho Tài Công, chạy vượt mặt. Tài Công ấn còi vang lên, kéo hết ga về phía trước. Chiếc tàu lớn cũng bóp còi inh ỏi. Nghe tiếng còi, thằng Đương thấy lạ. Anh hai, sao mà cái tàu lớn nó còi dữ vậy? Mình xin vượt rồi mà anh hai. Ai biết bà má nó chứ. Chắc nó không muốn cho mình vượt. Kệ cha nó, đi. Khi chiếc ghe vừa lướt qua sườn bên trái của con tàu lớn, thì thấy một xà ích từ dưới đổ lên, cũng đang chạy rất nhanh. Tài Công vừa mới nhìn thấy thì hoảng hồn đánh lái. Thế nhưng không kịp, mũi của chiếc xà lan đến cả 100 tấn tông thẳng vào sườn ghe của thằng Cần. Chiếc ghe tan ra từng mảnh, đánh đùng một cái, mỗi chỗ một nơi trôi giặt lênh đênh. Tiếng người gào thét, hò hét cứu nhau. Những người trên tàu lớn và cây xà lan chỉ biết đứng la làng, mà cũng chẳng thể nào làm gì được. Người ta liền tắt máy, bơi xuồng nhỏ lại cứu. Nhưng vì đây là chỗ vàm, có nhiều xoáy nước sâu, nước lại chảy xiết. Chiếc ghe nhanh chóng bị cuốn trôi đi rất xa. Trên ghe tất thảy 6 người đều mất tích. Tin dữ về đến tai ông Đẹp. Vừa nghe báo là cái ghe bị đâm chìm cùng với 2 thằng con trai mất tích, ông nấc lên một tiếng rồi té xỉu. Trong số đó chỉ còn lại duy nhất thằng Tài Công được người ta cứu, sống sót trở về, kể lại toàn bộ câu chuyện. Cuối cùng giờ này, ông cũng biết tại sao lại như vậy. Chính ông Sáu Hùng đã nhìn ra, bởi vì ngày xưa ông đã yểm sưởng ghe của ông Bảy Cư, cho nên giờ này rất có thể là con ông Bảy Cư trả thù. Nếu biết ông Đẹp mua ghe ở xưởng Sầm Giang thì chắc chắn là Sáu Hùng sẽ ngăn cản. Nhưng dù sao bây giờ sự đã rồi. Sáng hôm ấy, thầy Ba Xuyên và thằng Minh, đệ tử, đi ra chợ Bình Điền Tây mua ít nhang đèn trái cây chuẩn bị cúng rằm. Khung cảnh chợ quê tuyệt vời lắm, kẻ mua người bán tấp nập. Các thứ hoa quả miệt vườn được người ta bày ra những sạp, đồ ăn vặt cũng phong phú. Các thứ bánh dân dã miền Tây ở đây đều có cả. Đi đến đầu chợ, hai thầy trò nhìn thấy một đoàn người đưa tang, tiếng trống đám ma nghe não ruột. Họ ghé qua quán nước ở ven đường ngồi nghỉ chân, xung quanh cũng có 4-5 khách. Nghe mấy bà ngồi trong quán sáo xào nhau về cái đám ma nọ. Ây ây ây, bà có biết cái nhà đó có đám không? Biết chứ, nhà ông Sáu Hùng chứ đâu. Ừ, cái nhà đó không biết ăn ở làm sao, mà mới có 3 tháng, chết những 3 mạng rồi. Còn trước đó nữa là cái vụ chìm ghe nhà ông Đẹt em ổng cũng rầm rộ đó. Ghê quá vậy trời, hay là bị ai phá. Nhà tôi gần đó tôi biết, lạ lắm, đúng vào ngày 14 hàng tháng, y như rằng là có người chết. Trời ơi, vậy sao? Ừ, thiệt. Vậy coi chừng dính líu đến tâm linh rồi, chứ đâu có trùng hợp như vậy. Tôi cũng nghĩ vậy đó, không khéo không tìm thầy hóa giải nhanh, chừng á nó bắt cả nhà. Ghê quá vậy bây, không biết nhà đó làm gì mà để cái nghiệp ác vậy. Nghe xong câu chuyện, thầy Ba cảm thấy có gì bất ổn, liền bỏ lại tiền rồi kéo đệ tử đang ngồi nhai ổ bánh mì đi ngay. Gì vậy thầy? Nhanh, giờ này còn ăn uống gì nữa, theo thầy đuổi theo cái đám ma kia nào. Nghe thầy Ba thúc giục, thằng cô cũng đứng lên. Đi được một hồi, đuổi kịp đến nơi, để ý kỹ thì thấy đoàn đưa tang chỉ có mấy thanh niên đẩy quan tài, cùng với thân quyến ở trong nhà cũng đâu có 4 người. Phải thôi, bởi có mấy tháng mà đã 3 lần đưa tang, ai mà không cảm thấy e ngại cái nhà này. Người ta sợ bị liên lụy rước họa vào thân, cho nên người ta cũng tránh. Đúng là những con người thật là vô tâm, ích kỷ. Đi một lúc, bỗng nhiên có sự lạ xảy ra. Hai con trâu đang cố kéo cái quan tài tự dưng giống lên một tiếng thảm thiết, rồi đổ vật sang bên đường chết toi. Mắt nó trợn trắng dã, mồm hộc ra máu đen, làm cho người ta nhìn thất kinh bỏ chạy. Nhưng có lẽ cảnh tượng này đối với gia đình nhà kia cũng đã quá quen thuộc. Họ bình tĩnh kéo xác hai con trâu sang bên, rồi tiếp tục đẩy quan tài. Khổ nỗi, cái xe đẩy quan tài này bây giờ nó coi như là đóng đinh, không tài nào di chuyển được. Rõ ràng là bánh xe chuyển động, nhưng cái quan tài nó nặng vô cùng, không tài nào lay được. Thấy sự lạ, thầy Ba cũng bất ngờ. Thằng cô Minh tuy mới chỉ theo thầy học phép, đạo pháp chưa cao, mắt còn chưa khai nhãn, cho nên không thể nhìn thấy cõi âm. Thế nhưng với kinh nghiệm nhiều lần theo sư phụ trừ tà, nó cam kết rằng là chắc chắn đang có một đoàn âm binh gửi xe, không cho chiếc xe chở quan đi ra chỗ chôn. Cũng chỉ có thể là âm binh nó xiết cổ hai con trâu chết đến hộc máu như vậy. Gia đình tang chủ khóc lóc thảm thiết. Người đàn ông lớn tuổi nhất là ông Sáu Hùng cao giọng nói: Lại là cái quỷ gì nữa đây? 3 lần 4 lượt ngăn cản đủ điều, lần này còn không cho tụi tôi đi mai táng người thân nữa à? Rốt cuộc thì các người muốn gì? Định làm vậy đến bao giờ? Trời ơi, sao nhà tôi lại ra cái nông cái nỗi này? Thấy Sáu Hùng ngồi giận dữ, đôi mắt của ông có lẽ đã khóc nhiều rồi, cho nên giờ đây những giọt nước mắt hiếm hoi chỉ đủ để ngưng động lại trên mi, chứ chẳng thể chảy thành dòng. Nhìn thấy cảnh ấy đau lòng, thằng Minh kéo tay sư phụ: Sư phụ, giúp đi sư phụ. Thầy Ba Xuyên im lặng, đứng khoanh tay cùng với đám người, nhìn chằm chằm về bên đó. Đoạn nghiêng đầu nói nhỏ với anh Minh: Không phải là thầy không muốn giúp, chỉ là tao đang xem là binh ra nhà ai. Nhìn một hồi thầy Ba nhăn mặt, hình như ông cũng hơi ngán, liền kéo ông cu bỏ đi. Minh thấy thái độ của thầy Ba thì bất ngờ: Gì vậy sư phụ? Sao sư phụ không ra tay? Trời ơi, ca này nó khó lắm bầy ơi. Trông vậy là yểm nặng rồi, giờ tao mà ra tay là bứt dây động rừng đó. Đi về rồi tính. Thế nhưng bây giờ không lẽ rồi để nhìn gia đình người ta chịu cảnh đưa tang giữa chợ như vậy? Thiệt tình đó, bây làm thầy dối quá à. Thế thì thầy nghĩ cách đi, để con ra tay cho. À ha, thằng này được, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, đúng là tinh thần người học pháp. Nói xong, ông thầy ba cầm tay trái của thằng Cố Minh lên, ông cắn máu ngón út, vẽ vẽ cái gì đó. Minh không hiểu, bởi vì phép này nó chưa thấy bao giờ. Nó hỏi ông thầy, đây là chú gì vậy thầy? Chú khai lộ đấy. Thầy ba dì dầm vào tai Minh cái gì đó. Nó chạy lại chỗ đám người kia tự tin lên tiếng. Mọi người bình tĩnh, để tôi giúp thử xem nào. Nó nhanh tay vẽ 6 chữ vạn lên trán của những người đầy quan, rồi viết lên tay phải của mình một chữ khai bằng tiếng Tàu. Xong, nó chắp tay miệng đọc thần chú. Rồi bỗng nhiên, nó đập đánh dầm một cái vào nắp quan. Chỉ thấy, hiệu quả tức thì, cái xe chở quan tài bỗng nhiên nhẹ bẫng, không còn bị kẹt cứng một chỗ nữa. Thằng Minh quay người phách về phía trước hô lớn khai. Lập tức trong không gian vang lên những tiếng gầm thét ghê rợn, sau rồi im bặt. Bây giờ thằng Minh vui vẻ phủi phủi tay, cái xe được mấy người thanh niên kia đẩy đi một cách dễ dàng. Cả 4 người trong gia đình quỳ xuống tạ ơn giáo giết. Cao nhân đến cứu nhà chúng tôi đội ơn quá. Vừa nói, ông Sáu Hùng quỳ lạy thảm thiết, đến cả bà Sáu, người em ruột và đứa con út cũng lạy lục. Mình hoảng hốt đỡ họ dậy. Kìa, mọi người làm gì thế? Mau đứng lên đi. Mấy lạy này con không dám nhận. Chỉ cần cao nhân giúp nhà tôi, cao nhân muốn tôi làm gì cũng được. Mình bí thế, đưa mắt quay sang thầy ba cầu cứu. Ông thầy ba khẽ gật đầu, nó mới lên tiếng. Thôi, bây giờ nhà mình cứ đứng hết lên đi, nói cho rõ cái chuyện gì xảy ra, nếu giúp được là con giúp. Ông Sáu đỡ vợ con dậy, đoạn nói. Chỗ này nói chuyện không tiện. Thôi, đợi mai táng xong, mời cao nhân về nhà để tôi xin thưa. Minh gật đầu đồng ý. Sau khi đã mai táng xong, Minh trở về nhà ông Sáu để nói chuyện. Thầy Ba Xuyên lúc này thấy chưa thích hợp để ra mặt, tạm thời ông về lo cúng kiếng, cứ để thằng Minh nó đi nghe ngóng tình hình. Ông Sáu Hùng rót ly trà mời Minh. Xin cao nhân dùng thử trà Bắc, xem có ngon hơn trà trong này thường dùng không. Minh nhấp ly trà khen ngon, thế nhưng mục đích nó đến đây không phải là để uống trà. Sự tò mò của pháp sư trẻ tuổi đang thôi thúc. Ông cứ kêu là cháu được rồi, kêu cao nhân nghe nó cao siêu quá, rồi con không dám nhận. À mà nhà ông có cái chuyện gì? Sao lại ra thê thảm thế này? Ấy, đâu có được. Người là ân nhân của gia đình tôi, tôi xưng hô vậy mới phải chứ. Con chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, là cái việc nên làm mà ông. Ở cái vùng Hậu Giang này, tất cả thầy pháp giỏi đều tránh mặt gia đình tôi hết. Không ai đồng ý giúp đỡ chúng tôi. Đến lúc đưa tang mời thầy về làm lễ thôi, cũng không ai dám nhận. May là hôm nay có cao nhân ra tay, chứ nếu không thì thực sự là nhà tôi không biết làm nào. Thế đầu đôi câu chuyện nó ra làm sao vậy ông? Ông Sáu trở thở dài chán nản. Dạ, chuyện nó như thế này. Trở lại 3 tháng trước, nhà ông Sáu Hùng xảy ra một vụ tranh chấp đất đai. Người ta muốn chiếm lấy phần đất của ông nội ông để lại. Không ai xa lạ, lại chính là người anh bà con. Ngày xưa khi ông nội mất có viết di chúc để lại cho Sáu Hùng một mẫu đất độ 2 hecta nằm ở bên Châu Thành. Vì ông là cháu đích tôn cho nên được hưởng, còn người anh họ thì không, cho nên ấm ức lắm. Có lần ông ta lấy cớ nói nhà Sáu Hùng lên liếp vườn sầu riêng, lấn qua đất ống, rồi còn kiện ra tòa. Nhưng không đủ bằng cớ cho nên tòa không có phán. Đang thù lại càng thù hơn. Sáng hôm đó người anh họ Sáu Hùng có sang kêu bán lại cho ông mẫu đất đó với giá cao. Nhưng Sáu Hùng không bán. Đất đai ngày xưa ông cha vất vả mới khai khẩn được. Mình phận con phận cháu ngồi không hưởng của sao đành. Vậy là người anh họ lên con thịnh nọ chửi rủa gia đình Sáu Hùng một trận. Tóm lại, mày có chịu bán miếng đất cho anh không? Anh hai, anh đừng có làm khó tôi. Tôi đã nói là đất của tổ tiên. Tôi dù có sạt nghiệp, tôi cũng không bán lấy một tấc. Mày giỏi lắm. Mày nghèo mà còn nói phách. Anh hai, tôi nể mặt anh, nể mặt bác Tư. Nếu không, tôi không có tiếp anh đâu. Anh đi về dùng tôi đi. Từ nay về sau nếu qua đây chơi thì tôi tiếp. Còn nói chuyện đất đai, xin thưa tôi nói thẳng là không. Được, tao sẽ cho mày hối hận. Tao mà không làm cho nhà mày tuyệt tự, tao không phải là thằng miền. Nói xong, người kia đạp đổ ghế rồi bỏ về. Sáu Hùng nghe vậy rồi thôi, chứ cũng chẳng để tâm câu nói. Nghĩ mình sống ngay thẳng thì trời Phật sẽ độ cho. Ai ngờ đâu chỉ chưa đầy tuần sau, nhà ông liên tiếp xảy ra sự lạ. Một hôm Sáu Hùng đi ra sau vườn thì phát hiện bầy gà nòi chừng hơn chục con lăn ra chết sạch. Mỗi con đều bị đâm đến lòi cả ruột, xé nát thây, lông máu đầy đất. Ớn nhất là tất cả đều bị vặt đầu. Sáu Hùng nghĩ hay là chó nhà hàng xóm, hoặc cũng có thể là cáo cầy gì đó nó bắt, cho nên chẳng mấy bận tâm. Qua ngày hôm sau, đúng ngày 14 âm lịch, thì thằng con trai thứ hai của ông mất tích. Mới sáng sớm cả nhà đã phải đổ xô đi tìm, đến giữa trưa mà vẫn không thấy. Cả nhà nhốn nháo, bỗng nghe có tiếng người kêu: chú Sáu ơi, ông chạy ra ngoài dậy bắp mà coi kìa, sao bữa nay quả nó xuống nhiều quá, không ra coi rồi nó ăn sạch hết. Thoạt đầu nghe cũng bình thường, bởi vì vùng này là vùng làm nông, cho nên chim chuột kéo về nhiều. Sáu Hùng nghe nói thì tạm gác việc kiếm thằng hai lại, rồi dắt theo con chó chạy sang bên dãy để đuổi quạ. Vừa đến dãy, con chó nó sủa lên inh ỏi, rồi cắm đầu lao thẳng vào trong vườn bắp. Sáu Hùng cũng vội vàng chạy theo để cùng lùa quạ. Vừa tới nơi thì tá hỏa. Xác của thằng con ông bị bầy quạ đến cả trăm con đang sâu xé, rứt từng mớ thịt. Máu me lẫn thịt đỏ tanh lòm lòm be bét ở trước mặt. Ông trợn trừng mắt la lên: trời ơi, cái chuyện gì thế này? Quá kích động, Sáu Hùng té xỉu, phải đến 10 phút sau mới tỉnh. Hoàn hồn lập tức lấy hơi kêu cứu. Ông ấy đi lại khuỵu xuống trước cái xác bê bết của thằng hai. Tuy cái xác đã mất đầu, nhưng ông nhận ra là con mình bởi vì bộ quần áo nó mặc. Nhìn cái xác bị phanh ra y như là mấy con gà ngày hôm qua, Sáu Hùng càng thêm kinh hãi. Công an tới phong tỏa hiện trường, điều tra. Làm cả tháng trời mà chẳng tìm ra manh mối nào hay là có một ai tình nghi. Sáu Hùng có linh cảm vụ án này không bình thường. Sau cái đám ma của thằng hai, đúng một tháng sau, đến ngày 14 âm lịch, dường như là mọi thứ đã được sắp sẵn. Cách đó một hôm, nhà Sáu Hùng lại có sự lạ. Sáng sớm bà Sáu mở cửa ra định cho heo ăn. Bước đến chuồng heo thì thấy bà ấy la lên như trời sập. Sáu Hùng cùng với thằng em và ba đứa con chạy lại thì thất kinh. Lại thêm một lần nữa cảnh tượng kinh khiếp. Con heo dễ phải đến gần 200kg của vợ chồng nuôi đã mấy năm, nay lại đang mang thai sắp đẻ, bị cái gì nó phanh thây tan tành cả ra. Cái bụng vẫn còn một đường vạch sâu, nội tạng bị moi móc hết. Điều kinh dị nhất là những cái phôi thai sắp đến ngày sanh, còn chưa kịp mở mắt chào đời, bị lôi ra, bị xéo cho nát bấy. Cả nhà chỉ biết im lặng chết người. Bà vợ Sáu Hùng định báo công an, nhưng ông ấy cản lại. Nghĩ công an nào mà rảnh mà đi lo cái vụ con heo chết. Nói gì thì nói, trong lòng của ông cũng đang lo lắm, linh cảm lại có điểm dữ. Sáu Hùng liền lấy xe chạy đi coi thầy, sợ là không kịp, bởi vì đứa con gái thứ ba của ông đang mang bầu. Và quan trọng nhất là con gái thứ ba của ông tuổi Hợi. Từ vụ việc bầy gà và thằng hai lần trước, Sáu Hùng bây giờ sợ. Điểm lần này là con ba sẽ giống như thằng anh hai nó thì khổ. Thế nhưng ma xôi quỷ khiến kiểu gì, dù là biết trước đấy nhưng cũng chẳng tài nào tránh được. Trong ngày hôm đó, Sáu Hùng chạy giáp xứ cùng nơi, từ Mỹ Hội Đông qua Mỹ Hội Tây, rồi xuống tuốt miệt Bình Hòa mới kiếm được ông thầy Trà về. Ông thầy Trà vừa bước vào nhà thì nói ngay: "Không xong rồi, cái nhà này sát khí lặng quá rồi, e rằng lấy mai sẽ có người chết rồi. Coi kìa, cái thằng đó làm gì mà bị chết tan xác cứng đó ở kia kìa." Nghe ông thầy Trà nói đến đâu thì người nhà ông Sáu ốm lạnh đến đó. Với bà nhà mới cầu xin thầy cứu cho, sợ người tiếp theo sẽ là con ba nhà mình. Ông thầy Trà đưa tay vuốt râu, mắt lim dim: "Thế cái nhà này có gây thù kết oán với ai không?" Dạ bẩm thầy, nhà con không gây thù chuốc oán với ai hết. Chỉ có người anh họ con thì đang rất thù nhà con về cái sự tranh chấp đất đai." "Đúng rồi, đúng như ta dự đoán rồi. Anh họ nhà ông đang muốn ếm chết cả nhà ông đấy." "Trời ơi, không ngờ tình thân lại không còn nghĩa lý gì trước tờ bạc. Hèn gì hôm bữa ông đập bàn tuyên bố là sẽ làm cho nhà con tuyệt tự. Đúng là ác nhân thất đức quá." Bà Sáu lúc này cũng khóc nức nở, cầu xin ông thầy Trà giải dùm cái hạn. Ông thầy Trà khoanh tay tựa lưng vào cột, nghĩ gì đó rất lâu rồi nói: "Các người cứ yên tâm, có tôi ở đây rồi, không ai có thể hại được con khác người. Bây giờ ông đi chuẩn bị hai con gà sống tơ để tôi lập đàn làm phép. Còn mày, có vợ con gì chưa? Chưa thì đến trước khi trời tối đái đầy cái lọ này cho tao." Ông vừa nói vừa chỉ thằng con trai thứ tư của Sáu Hùng. Nó sững ra một lúc, đến mức để ông thầy Trà nạt một tiếng, nó mới giật mình gật đầu, cầm cái lọ chạy đi ngay. Theo lời dặn của ông thầy Trà, Sáu Hùng chạy ra chợ Bình Điền mua cặp gà trống tơ, chứ nhà cũng chả còn con nào để vặt lông. Thoát một cái trời nhá nhem tối. Đêm đó thầy Trà lập đàn ngay trước sân nhà của Sáu Hùng. Ông đưa cho con gái ông Sáu một sợi dây làm bằng vỏ cây dâu tằm có tẩm máu chó mực, rồi được làm phép để nó đeo vào. Ông dặn là bây giờ cho dù có nghe thấy bất kỳ ai kêu tên cũng tuyệt không được lên tiếng. Tối ngày hôm đó, con ba ở chung với bà Sáu. Hai mẹ con chỉ có ôm nhau khóc sướt mướt. Sáu Hùng mới la: "Yên tâm đi, khóc cái gì? Ba mời thầy về giỏi rồi, bây khóc hoài rồi ảnh hưởng đến đứa nhỏ, tội ra." Thầy Trà đưa cho Sáu Hùng một đạo bùa, kêu đi dán bít bùng hết cửa lại. Khi ông làm phép trừ tà thì không được mở ra, cho dù là có ai kêu đi chăng nữa. Mọi thứ đã xong xuôi hết, trời đã bắt đầu tối, ánh trăng soi sáng cả một vùng. Ông thầy Trà tay cầm kiếm gỗ, ngồi trên cái ghế đặt ở trước bàn lễ mà chờ đợi. Độ 11 giờ đêm, mọi thứ vẫn cứ yên ổn. Lúc này, bà Sáu và đứa con gái đã ôm nhau ngủ. Sáu Hùng cũng yên dạ. đồng hồ điểm 12 giờ. Bây giờ mới bắt đầu. Ông thầy đang lim dim, bỗng nhiên hắt hơi liên tục. Thấy kỳ lạ, ông đưa tay bấm quẻ, nhưng chẳng biết được gì. Ông cầm cái la bàn lên thì thất kinh, thấy cái kim quay loạn xạ, dừng lại ở một hướng đằng trước. Ông cất giọng: "Nó thấy rồi đó." Xong ông nhảy lên một cái, lộn ra đằng sau bàn lễ, tay cầm đạo bùa đưa lên miệng đọc lầm bầm thần chú. Đột nhiên sấp bùa bốc cháy đùng đùng, ông ấy quăng ra phía trước, bùa rơi lả tả. Vừa chạm đất, mỗi một lá bùa hóa thành một hình nhân, phải đến độ 20 con như vậy. "Yêu nghiệt phương Lào, còn không mau ra mặt." Sáu Hùng nấp ở trong nhà, đưa mắt nhìn qua khe cửa theo hướng mũi kiếm của ông thầy, thấy có thứ gì đó đang tiến đến. Lại gần một chút, hiện rõ ra hình tướng. Ông thầy trà bỗng nhiên tái mặt, giọng lắp bắp: "Thiên, thiên, thiên linh cái, là thiên linh cái." Sáu Hùng thấy ông thầy có vẻ sợ, cho nên không khỏi thảng thốt. Hai chân lúc này đánh bọ cạp. Ông thầy trà cầm chén máu gà đưa lên miệng ngậm, rồi phun thẳng vào mấy cái hình nhân. Tức khắc đám hình nhân liền hóa thành âm binh, đứng ra bao vây lấy con thiên linh. Ông thầy trà liên tục gõ mõ, miệng đọc thần chú như trợ lực cho âm binh đang cố đánh nhau với con thiên linh cái. Nó không đi, mà nó bay lơ lửng nhẹ nhàng, đỡ những đòn tấn công của bầy âm binh. Con quỷ há họng phun ra một thứ khói đen. Khói đen đụng vào âm binh nào thì lập tức con âm binh đó hét lên thảm thiết rồi tan biến. Cứ như thế, cả bầy âm binh chỉ trong chốc lát đã không còn lấy một tên. Con thiên linh cười phá lên đắc chí. Ông thầy trà lúc này lại lấy ra một đạo bùa đỏ, dùng thanh kiếm đâm xuyên vào, rồi lao đến chém con thiên linh. Thiên linh né kịp, thanh kiếm chỉ chém trúng vai của nó. Một tiếng đùng vang lên, con thiên linh rú lên đau đớn, rồi quay lại đánh trả. Hai bên đánh nhau quyết liệt. Bỗng nhiên con quỷ khựng lại. Ông thầy trà nhân cơ hội lao tới đâm thẳng vào tim con thiên linh một nhát. Ông vừa đắc chí cười lên ha hả thì con thiên linh quay ngoắt lại. Nó đưa ngón tay chọc thẳng vào cổ ông. Ông thầy trà trợn mắt, máu phun dữ dội. Đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào thằng con thứ tư của Sáu Hùng. Ông Sáu lúc này không hiểu tại sao, chỉ thấy ông thầy trà lắp bắp: Mày Sẵn mất dạy." Sáu Hùng quính quáng quay sang nhìn thằng con: Ý ông là sao vậy bây?" Thằng này cúi mặt lắp bắp: Con mày làm sao?" Dạ Con lỡ làm cái chuyện ấy, cái chuyện ấy ấy với con nhà ông Chột rồi." "Trời ơi, thằng mất da mất dạy, sao mày không câm cái họng đi? Ngay từ chiều khi thầy nói cần nước tiểu đồng tử, sao mày không nói luôn? Để ông dùng nó pha mực vẽ bùa, bây giờ bùa nó phản phép rồi, mày hại cả nhà rồi con ơi." Con thiên linh ném xác ông thầy trà sang một bên, rồi nó chậm rãi tiến về phía nhà. Sáu Hùng hốt hoảng kêu tất cả mọi người ra đẩy cửa chặn lại. Bà vợ với con ba ôm nhau khóc sướt mướt. Sáu Hùng không ngờ sự tình lại ra như vậy. Con thiên linh phẩy một cái, hất văng cánh cửa ra. Nó bước vào trong rồi cất tiếng thét chói tai. Nhà ông Sáu thậm chí phải bịt tai lại không chịu nổi, cho đến khi hai mắt mờ dần rồi cả nhà bất tỉnh. Cho đến sáng, khi giật mình thức dậy thì Sáu Hùng tá hỏa: "Dậy dậy mau lên, dậy dậy đi tìm con ba nó đâu rồi?" Cả nhà tỉnh dậy rồi co cẳng chạy đi. Thằng chồng con ba chạy ra đến sau vườn thì la lên thất thanh. Cả nhà thấy con ba xỉu ngay dưới gốc cây xoài. Nhìn lên trên. Cả nhà chạy ra thì thấy thằng chồng con ba xỉu ở ngay gốc cây xoài. Nhìn lên cây thì hơi ôi, con ba treo cổ tòn ten tự bao giờ. Đôi mắt trợn ngược, gương mặt kinh hãi. Như trước khi chết, đã nhìn thấy cái gì hãi hùng lắm. Cái lưỡi bị nó cắn đứt lìa, máu chảy thấm đỏ cả vạt áo. Phần bụng bị phanh cả ra, nhau thai vẫn còn treo thòng lọc. Bên dưới là cái xác thai nhi bị xéo nát bấy, thành một đống thịt đỏ lòm lòm. Bà Sáu thấy cảnh đó thì cũng té xỉu luôn, rồi nằm viện liệt giường cả tháng. Chồng con ba vì chuyện đó mà điên điên khùng khùng, bỏ đi mất dạng. Sáu Hùng đành phải ráng dằn lại nỗi đau kẻ đầu bạc, tiễn người đầu xanh một lần nữa để mai táng cho đứa con gái. Cứ nghĩ mọi chuyện đã hết. Nhưng cũng vào ngày ấy tháng sau là thằng Kỳ, thằng con thứ tư, cũng đi đời vì bệnh. Dù nó may mắn hơn hai anh chị nó là được chết toàn thây, nhưng cũng làm cho cả nhà một phen đeo đứng. Kết thúc câu chuyện đầy đau thương, ông Sáu Hùng lau nước mắt, nhất là khi kể đến chỗ con ba bị hại. Ông nói bằng giọng khẩn thiết. Như cao nhân đã thấy đó, đến khi đi chôn mà còn gặp chuyện xui xẻo nữa. Hai lần trước cũng vậy đó. Cúi xin cao nhân giải dùm cái hạn này. Tôi cả đời không quên ơn. Tiền bạc đối với tôi lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa. Chỉ tại tôi cố chấp, không bán đất cho nên mới để sắp nhỏ chịu cảnh này. Nghe ông Sáu cầu xin, Minh động lòng thương cảm. Không có cái lý nào để từ chối chuyện này cả. Hiện tại nó đã hiểu được sự tình, cho nên có thể về nhờ thầy Ba Xuyên ra tay cứu giúp. Thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Xin ông đừng đau lòng nữa. Con hứa là nhất định con sẽ trừ con thiên linh ấy cho gia đình ông. Được vậy, thì nhà tôi đội ơn lắm. Mong cao nhân nhận lấy một lạy. Thôi thôi, lạy thì không. Thú thật, con không có tài phép gì nhiều đâu. Lúc nãy chẳng qua là thầy con âm thầm ra tay giúp đỡ. Chứ nếu không thì con cũng chỉ dám đứng nhìn. Cao nhân còn có sư phụ sao? Dạ, thầy con là thầy Ba Xuyên, nhà trong Vĩnh Thuận đó. Ba Xuyên, Vĩnh Thuận, sao tôi chưa từng nghe qua? Lúc mới đi tìm thầy giáp xứ cùng nơi mà cũng không có biết thầy Xuyên. Thầy con ở ẩn, duyên lắm mới được ông giúp, chứ ông không như mấy thầy khác. Dạ, thầy chăm sự nhờ cao nhân ạ. Nói vậy rồi, thằng Minh từ giã đi về, hẹn vài ngày sau sẽ cùng thầy quay lại. Giờ trong số anh em chỉ còn có thằng Út, chắc chắn là lão thầy tà kia sẽ không đợi đến rằm tháng sau để hành động. Có lẽ sẽ xử luôn trong nay mai, để nhanh lấy tiền công. Đồng thời đã bị phát hiện cái tẩy là hành động vào ngày rằm, cho nên sẽ rất nhanh, gây bất ngờ để gia đình không kịp trở tay. Trở về nhà, Minh kể lại đầu đuôi tất tật cho thầy nghe. Thầy ba vỗ đùi tặc lưỡi. Hèn gì, tao nghi rồi. Tao không dám ra tay vì sợ người ta để ý rồi rung cây nhát khỉ. Nếu theo lời ông kể là nhà bị chơi bùa thiên linh cái rồi. Dạ, thương lắm thầy. Ông kể mà ông khóc nức nở đó. Thầy cứu gia đình người ta đi. Học phép là để cứu người, phải giúp chứ. Mà bay không sợ con thiên linh sao? Không thầy, con theo thầy từ nhỏ, cùng thầy trừ ma diệt quỷ không biết bao nhiêu lần, con còn sợ cái gì? Được, nhưng thầy nói trước, lần này gặp đối thủ nặng đòn đó, luyện được thiên linh không đơn giản đâu. Khiến được nó làm việc lại là vấn đề khác. Mà thầy ơi, thầy tính khi nào mình đi? Thầy ba rót một ly trà, sau đó thấm một tí nước, búng búng xuống bàn. Nhìn mấy giọt nước nhỏ, ông mới điềm tĩnh. Thầy tính 3 ngày sau, nhà Sáu Hùng sẽ gặp chuyện lớn. Có lẽ ngày đó, con Thiên Linh sẽ đến để hại thằng con út. Vậy con bắt đầu hiểu ý thầy rồi. Tối hôm ấy, thầy ba có một cuộc nhậu quắc cần câu với mấy huynh đệ. Ngày mai dù sao ông cũng rảnh, cho nên tối nay thả ga một chút. Mấy người đẩy hơn 2 lít rượu, để rồi đang lúc lăng lăng, thầy ba lấy cây đàn kìm ra, chơi vài bản. Thoáng cái 3 ngày, chiều hôm đó thầy ba Xuyên cùng với thằng Minh lên đường về Mạn Bình Điền, tìm nhà ông Sáu Hùng. Đang đi, thằng Minh hỏi: "Thầy ơi, thầy định xử con Thiên Linh như thế nào thầy?" "À, nếu như thầy đoán không lầm, tối nay nhất định là thằng thầy bên kia sẽ hành động. Thầy định dùng thằng út làm mồi nhử nó vào trận pháp, rồi kết liễu nó luôn." "Nghe thấy thú vị, thầy định dùng trận gì?" "Địch vong ngũ hành kim tỏa trận." "Sao cái trận gì mà nghe kỳ vậy thầy?" "Bày trận theo quy tắc ngũ hành, tương sanh tương khắc. Lấy kim làm chánh, dùng trận nhốt con Thiên Linh không cho nó chạy, rồi dùng kim khắc chết nó. Con Thiên Linh này không vừa đâu, nó là Thiên Linh cái kết hợp với nhục hồng ngải, ngải thuộc hành mộc, dùng kim khắc mộc là đúng rồi." "Con nghe cái hiểu cái không á." "Lúc đấy khác biệt." Vậy là hai thầy trò đi về hướng nhà ông Sáu. Tới nơi thấy cả nhà đứng đợi từ bao giờ. "Ơn rồi, cao nhân đã đến. Mời cao nhân vào nhà, tôi có chuyện muốn thưa." Cả đám kéo vào. Ông Sáu rót ly trà mời thầy rồi nói: "Dạ, đây có phải là thầy ba Xuyên chứ danh ở bên Vĩnh Thuận?" Thầy ba mỉm cười giọng từ tốn: "Tôi chỉ là kẻ vô danh, có chút tài mọn, giúp người, chứ có tiếng tăm gì. Chú đề cao tôi quá." "Dạ, con đội ơn thầy nhiều lắm. Bữa mà không có thầy âm thầm giúp đỡ thì nhà con không biết tính làm sao. Này, thầy đã chịu lặn lội đến đây, xin thầy thương cho cái cảnh bất hạnh nhà con mà cứu giúp." "Tôi đã đến đây rồi, chắc chắn sẽ tìm cách giúp cô chú. Mà chú tuổi cũng đứng rồi, nhấm nháp thưa tôi cũng đâu bao nhiêu, đừng có xưng con, nghe nó kỳ lắm." "Dạ vâng, bây giờ thầy là người trên, nhà này là kẻ dưới, mạng sống cả nhà chỉ trông mong vào thầy ạ." "Thầy làm ơn làm phước cứu đời, thầy tài phép vô biên, trí cao mưu rộng, tụi con phải xưng vậy mới phải phép." "Nãy nghe chú nói có chuyện muốn thưa, là chuyện gì?" "Dạ, dạ tí nữa con quên. Số là đêm qua bà nhà con nằm mơ thấy bà cố về báo mộng, ngày mai thằng út gặp nguy, cho nên nói cho nhà biết đặng còn chuẩn bị ạ." "Bà cố còn nói gì không?" "Có, bà dặn là cao nhân dạy gì thì làm theo đó. Nhà con trước có tạo nghiệp, bây giờ phải trả. Khuyên nhà con ráng tu nhân tích đức để đời sau được mỹ mãn." "Cái vòng nhân quả này nó thật là vô hình. Chú có cần tôi nói cho chú biết cái nghiệp ấy nó là gì không?" "Dạ, dạ thú thật với thầy con biết. Hồi trước trong cái việc làm ăn còn có mâu thuẫn với xưởng ghe Sầm Giang, cho nên trong lúc nóng giận con đi tìm thầy về yểm cái nhà của ông Bảy Cơ hưa. Con chỉ muốn yểm cho nó mẩn ăn không được. Nào ngờ đâu ông thầy bùa ông không hiểu ý, ông mạnh tay quá, khiến gia đình người ta cũng rối rắm mất mấy tháng trời." "Ông bà ta nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Ngày xưa chú ếm người ta như vậy, bây giờ người ta ếm lại, xem ra cái giá chú phải trả nó đắt gấp bội đấy." "Dạ, bởi vậy bây giờ có tuổi rồi mới nhìn thấy hồi còn trẻ mình bồng bột quá. Thầy ơi, bây giờ tối nay làm sao hả thầy?" "Tôi đã có dự liệu. Giờ chú bảo người nhà đi tìm chỗ đất trống, đào 5 cái hố theo 5 cạnh ngũ giác, rộng cỡ 2 sào đất nha. chuẩn bị cho tôi miếng ván hòm, một con gà ô, một ít cho bếp, một cái lò bể. Nghe dặn, ông Sáu liền kêu ông Kỳ đi chuẩn bị. Lần này phải hết sức cẩn thận, không để lặp lại sai sót như lần trước. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông thầy chôn theo đúng quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc. Nhưng chỉ duy nhất cái hố hành kim là chưa đặt vào. Thằng Minh dùng chỉ đỏ cột vào các vật trong hố để liên kết lại với nhau, xong lấp cái hố lại. Thầy Ban thắp 5 cây nhang khấn chú mở trận rồi cắm vào 5 cái hố. Chỉ cần đợi con thiên linh đi vào là sẽ đọc chú khai trận. Tối hôm đó, thầy Ba kêu ông Kỳ cởi hết quần áo ra, không mặc gì cả. Dùng nhọ nhồi bôi đầy người nó, mục đích là để che mắt thiên linh, không cho nó thấy dương khí và mùi của ông Kỳ. Như vậy sẽ được an toàn. Thầy vẽ lên trán ông Kỳ một chữ ẩn bằng tiếng Tàu, rồi khai ấn chú để đảm bảo thiên linh không nhìn thấy. Xong rồi lấy bộ đồ của nó đem ra nơi tập lập trận, dùng con bù nhìn thế thân khoác lên để thiên linh kia đánh hơi, tưởng là mục tiêu mà dụ vào trong trận. Đúng như dự đoán của thầy, đến 12 giờ đêm đó, con thiên linh kia lại đến. Lúc này nó không đến một mình, mà có cả tà sư đi theo cùng. Tên tà sư này mặc một bộ bà ba đen, gương mặt lạnh lùng, lộ rõ vẻ gian ác. Đầu búi củ tỏi, để râu lốn phún, nhìn mà ứa con mắt. Hắn đi đến gần ngôi nhà, dừng lại quan sát xung quanh. Thầy Ba và thằng Minh đang nấp ở bụi tre gần đó. Thấy tưởng là người nhà không đề phòng, cho nên chắp tay điểm đọc lẩm bẩm thần chú. Đột nhiên con thiên linh hiện ra run lên bần bật, rồi lao vút vào trong nhà. Thầy đứng ở ngoài đưa tay kết ấn, mắt nhắm nghiền. Ông ta đang mượn mắt của thiên linh để quan sát, tìm thằng Kỳ ở trong nhà. Một lúc sau thấy chán, thằng cha đổ mồ hôi, gương mặt nhăn nhó, kiếm cả buổi không thấy. Thằng Minh thấy cảnh đó, nhìn thầy mình mà cười chúm chím. Thầy Ba cũng nhếch mép. Ông đã muốn giấu, ông đố cha bây tìm được đó. Con thiên linh bay vút ra sân, lượn một vòng quanh nhà. Chợt nó nhìn thấy bộ quần áo ông Kỳ bay lơ lửng, liền nghĩ ngay đó là mục tiêu, cho nên vào lao đến một cách vô tội vạ. Thấy tà sư đó nhận ra chỉ là bộ quần áo, lập tức biết là mình đã dính bẫy. Dừng lại, dừng lại. Nhưng vừa kêu lên một cái thì đã quá muộn. Thầy Ba phóng thật nhanh ra, đúng lúc con thiên linh đang cào xé bộ quần áo. Thầy niệm ấn chú khai trận. Từ những cái hố mà thằng Minh đặt đủ các vật tượng trưng cho ngũ hành, đột nhiên lập lòe sáng lên. Con thiên linh vùng vẫy dữ dội, nhưng không tài nào thoát ra được. Tà sư thấy có biến, liền bỏ chạy, nhưng lại bị ông Sáu Hùng cùng với thằng Kỳ từ sau bụi chuối phóng ra, nện cho một phát vào mặt, lăn lông lốc. Thằng Minh thấy mà buồn cười, rồi bỗng lo la lên. Thầy, con thiên linh, con thiên linh. Thầy Ba Xuyên thấy vậy, nhìn sang kết giới, nó đã sắp sửa phá hủy. Thầy giật mình, kết ấn đại hắc thiên, miệng đọc thần chú. Một vòng tròn lửa hiện ra sau lưng của thầy Ba, xoay vòng vòng. Thầy chỉ tay hô triển một cái. Tức khắc từ tay của thầy Ba phóng ra một mũi tên kim can, lao thẳng vào con thiên linh. Nó rít lên đau đớn, tiếng la lúc trầm lúc bổng, lúc thì như giọng của phụ nữ, lúc thì như tiếng hét của trẻ con. Cũng đúng thôi, bởi nó được luyện từ thân xác của phụ nữ đang mang thai. Không biết thằng cha này kiếm ở đâu ra mà sao nó ác đến nỗi giết cả phụ nữ mang bầu để luyện tà thuật. Hôm nay nhất định phải cho nó đền tội. Thầy Ba móc trong túi ra một cục đồng đen, rồi quẳng vào cái hố còn lại. Kết giới một lần nữa hiện ra, nhưng lần này sáng rực. Thiên linh từ đó cũng bị đốt thành tro bụi. Xong việc, thầy Ba tiến lại chỗ ông tà sư. Bây giờ bị phản phép nằm thoi thóp, đồng thời còn bị cha con Sáu Hùng đấm cho một trận nhừ tử. Thôi, đánh vậy là đủ rồi, đánh nữa coi chừng là mạng người đó. Nghe thầy ba nói, cha con mới dừng lại. Dù biết bấy nhiêu cũng chưa ăn thua gì với cái chết của ba đứa con ông Sáu. Thằng tà sư chẳng những không hối cải mà còn thốt ra những lời thách thức. Thầy ba tiến lại trước mặt hắn nhẹ nhàng nói: Vốn huyền thuật không tốt không xấu, mà cốt là ở cái tâm người dùng. Này ta không để cho kẻ tà sư ngoại đạo như ngươi dùng tà thuật hại người. Xong thầy đưa tay chụp xuống đầu tà sư. Tên này hai chân đớ đờ đờ, miệng la hét đau đớn. Mấy giây sau, thầy ba thu tay lại, tên này mới ngã ngửa ra bất tỉnh. Thầy ơi, thầy làm gì thế? Ta phế tà thuật của hắn. Xong việc, thầy ba mỉm cười, quay đi, cũng không nói năng gì thêm với gia đình của ông Sáu. Thằng Minh ngơ ngác. Thế chứ còn công xá để... Dạ vâng, thầy đợi con với. Nhà ông Sáu ở đằng sau cũng đỡ hết cả người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thầy đã bỏ đi mất, nước mắt lăn dài mà vái lạy. Chỉ nghe tiếng của ông thầy ba vang vọng: Nhớ đấy, luật đời có nhân quả, anh đã phải nhận quả do chính anh gieo nhân, nhưng như vậy cũng chưa chắc đã hết đâu. Có những nghiệp quả có khi phải giả đến mây đời. Hết chuyện. Ê, sau này đọc nó dài vậy ta? Ok. Cái nói về cái bùa của thợ mộc thì nó nhiều cái để nói lắm. Nhưng mà hôm nay muộn rồi. Nó có nhiều cái nói để nói lắm các bạn, nhưng mà bây giờ muộn rồi, nên là lúc khác tụi mình nói nha. Lúc khác tụi mình nói. Trước khi nghỉ thì anh nhắc lại lần cuối với một số bạn trẻ ở bên chatbox của YouTube. Các bạn, anh nhắc các bạn một lần rồi, lần này là lần thứ hai, vẫn là những bạn đó. Anh nhắc các bạn, câu chuyện thì nó rất vui, nhưng mà đừng để cái vui đó nó quá trớn. Các em có thể nói chuyện với nhau thấy vui, thế nhưng người khác thấy rằng như thế nó rất là thô. Nó rất là thô và nó rất là tục. Anh nói lần này là lần thứ hai rồi. Có những chuyện có khi các em đóng cửa trong phòng nói với nhau thì nó vui lắm, nhưng các em ngồi với ông bà bố mẹ mà nói vậy thì không biết là bố mẹ em thì như nào. Nhưng bố mẹ anh là mà trước mặt ông bà bố mẹ mà nói như vậy là bố mẹ anh là vả cho phát. Đó. Còn bố mẹ em thì nhà em thì anh không biết là bố mẹ em dạy dỗ nào, nhưng chắc chắn là nhà anh là bố anh sẽ vả cho phát nhá. Nên là anh rất không đồng ý với cái cách đó. Lần này là lần thứ hai nhá. Còn nếu như các em cảm thấy không coi cái sự nhắc nhở của anh ra gì thì lần sau các em không cần phải vào chơi ở trong trong kênh của anh nữa nhá. Anh đã biết ý là các em còn trẻ, các em vui đó. Thế nhưng mà nó có một cái giới hạn thôi, bởi vì nó có nhiều người khác đang xem. Anh lại còn câu luôn cả cái màn hình này sang bên cái chat box riêng của anh nữa, cho nên là người ta nhìn người ta rất khó chịu. Mình đi Tây đi tàu rồi đó. Mình đã ra nước ngoài ở phương Tây rồi, mình ăn nói cũng phải để ý một tí, thể hiện cái sự đi Tây đi tàu là phải có học có hành rồi. Nhưng như anh thì cứ cắm đầu cắm cổ ở cái bến xe nơi người ngược xuôi, giang hồ giang háng thì nó khác. Không, anh đã nói một lần nhẹ nhàng rồi. Không nhá, nếu mà bạn cảm thấy không tôn trọng anh được thì lần sau bạn không cần phải vô nghe nữa. Anh cảm ơn. Anh rất là khó chịu, thật anh rất là khó chịu. Anh thoải mái với bạn, anh tôn trọng bạn thì bạn phải tôn trọng anh chứ. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta off nhá, tại vì mỏi quá rồi. Hơn nữa là cái tâm trạng khi mà nghe nhìn cái cuộc nói chuyện của các bạn thấy nó bực bội. Chúc bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.